Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, thoát đi. Mắt thấy mấy cái vực chủ chắn Tô Hạo Thần trước mặt. Đám người nới lỏng khẩu khí. Tô Hạo Thần tu vi chỉ có thiên võ cảnh thập nhị trọng. Đừng nói là mấy cái vực chủ liên thủ. Coi như là chỉ có một cái vực chủ. Cũng có thể tùy tiện đem hắn cầm xuống. Các binh sĩ động tác không khỏi chậm dần. Loan Hùng cũng đứng chắp tay. Căn bản không có để ý xông tới Tô Hạo Thần. Mắt thấy song phương cự ly chỉ còn lại không đến 100 mét. Liền ở lúc này, một cỗ quỷ dị ba động. Đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người khuếch tán ra. Làm cho tất cả mọi người nháy mắt sắc mặt đại biến. Thần tứ đại viên mãn. Làm sao có thể, tiểu tử này cư nhiên là thiên võ thần đồ. Không tốt, toàn lực xuất thủ ngăn trở hắn. Từng tiếng kinh hô truyền ra. Các binh sĩ lo lắng. Ngay cả những cái kia lúc đầu chết lặng thanh thạch nô. Giờ phút này cũng đều ngẩng đầu. Trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. Mấy cái vực chủ lúc đầu còn không để ý. Có thể bây giờ lại sắc mặt kinh biến. Lập tức nhao nhao toàn lực xuất thủ. Nhưng là đáng tiếc. Song phương cự ly quá gần. Gần 100 mét cơ hồ là chớp mắt liền qua. Hiện tại bọn hắn mới toàn lực xuất thủ. Đã không kịp. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần thân hình như điện. Toàn lực vận chuyển sinh tử nguyên lực. Nhường tự thân chiến lực vượt qua đối thủ. Nhưng hắn cũng không có cùng mấy cái vực chủ chiến đấu. Mà là nhanh chóng né tránh nhường cho qua mấy người. Tiếp tục hướng Loan Hùng vọt tới. Đáng chết. Nhanh đuổi theo hắn. Mấy cái vực chủ sắc mặt khó coi. Ở bọn hắn vây công dưới. Nếu như còn có thể nhường Tô Hạo Thần tiếp cận Loan Hùng. Kia chính là bọn họ trọng đại mất chức. Trở về khẳng định muốn nhận trách phạt. Nhưng là đáng tiếc. Tô Hạo Thần tốc độ quá nhanh. Mặc cho bọn họ như thế nào liều mạng truy kích. Song phương cự ly lại như cũ đang không ngừng kéo dài. Trong khoảnh khắc. Tô Hạo Thần cự ly Loan Hùng. Cũng đã chỉ còn lại không đến 30 mét. Lúc này Loan Hùng lại thần sắc bình tĩnh. Căn bản liền không có bất luận cái gì khẩn trương. Dù sao hắn đã là vực chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Mà Tô Hạo Thần coi như bộc phát thần tứ đại viên mãn. Cũng chỉ có thể so với vực chủ cảnh sơ khuy mà thôi. Song phương vẫn như cũ kém quá xa. Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành uy hiếp. Tiểu tử. Chỉ là thiên võ cảnh liền dám đến ám sát bản phủ tôn. Thật không biết nên nói ngươi dũng cảm. Vẫn là ngu xuẩn. Loan Hùng nâng lên tay. Chuẩn bị trực tiếp đem Tô Hạo Thần cầm cố lại. Nhưng ngay lúc này. Đã thấy Tô Hạo Thần bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Ha ha. Ai nói ta là tới ám sát ngươi. Cái gì? Loan Hùng sững sờ. Chợt. Một cỗ thần bí linh hồn chi lực. Từ Tô Hạo Thần trên người mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp bao phủ lại Loan Hùng. Đây là, Loan Hùng sắc mặt đại biến. Cỗ này linh hồn chi lực số lượng rất ít, chỉ ít còn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng ở chất lượng bên trên lại tương đối kinh người, thậm chí so hắn vực chủ cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, đều muốn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Theo lý thuyết, cái này hẳn là một vị viễn siêu vực chủ cảnh cường giả. Mới có thể nắm giữ linh hồn chi lực. Loan Hùng nghĩ mãi mà không rõ. Như thế cường đại linh hồn chi lực. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở một cái thiên võ cảnh võ giả trên người. Cỗ này linh hồn chi lực xác thực cường đại. Nhưng còn không đả thương được ta. Loan Hùng cười lạnh nói. Trong tay cường đại nguyên lực trào lên mà ra. Trực tiếp liền hướng Tô Hạo Thần công tới. Ta không cần đến làm bị thương ngươi. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thoại âm chưa rơi. Huyết long linh hồn chi lực bỗng nhiên thu hẹp. Toàn bộ ngưng tụ tới Loan Hùng trên cổ tay. Chỉ thấy phía trên mang theo một cái bạch sắc vòng tay. Chính là từ mẫu tỏa nguyên khấu mẫu tỏa. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Ở linh hồn chi lực chấn động phía dưới. Bạch sắc mẫu tỏa nháy mắt sụp đổ. Hóa thành vô số mảnh vỡ rớt xuống dưới. Trong phút chốc, tất cả tử tỏa đều mất đi tác dụng. Thanh thạch nô phong ấn toàn bộ giải trừ. Trong lúc nhất thời thế mà đều không có kịp phản ứng. không biết làm sao. Tô Hạo Thần thân hình cấp tốc phía bên trái phóng đi, tránh né Loan Hùng công kích, đồng thời quát to, đều thất thần làm cái gì, còn không mau chạy, chạy, đúng, chạy a. Thanh Thạch Nô đánh thức, lập tức đều rối rít thoát đi, mà các binh sĩ thì là muốn ngăn cản, song phương tức khắc triển khai kịch liệt chiến đấu, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, giờ phút này Thanh Thạch Nô cũng đã đều khôi phục tu vi. Hơn nữa, số lượng lại xa xa vượt qua binh sĩ, cho nên những cái kia binh sĩ căn bản là ngăn cản không nổi. Nháy mắt liền bị Thanh Thạch Nô cho vỡ tung. Hơn nữa bởi vì bình thường ngược đãi khi nhục, Thanh Thạch Nô đối binh sĩ hận thấu xương, cho nên giờ phút này căn bản không có mảy may lưu tình. Trực tiếp liền là hạ tử thủ. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm liên tục vang lên. Nguyên một đám binh sĩ toàn bộ bị giết chết. Sau đó Thanh Thạch Nô liền hướng bên ngoài thành bỏ chạy. Mấy cái vực chủ muốn ngăn cản, nhưng coi như bọn họ thực lực cường hoành, viễn siêu thiên võ cảnh, lại thế nào ngăn được gần trăm vạn người. Loan Hùng nhìn nổi trận lôi đình, những cái này Thanh Thạch Nô, thế nhưng là hắn lấy được Bích Thanh Thạch ỷ vào, hiện tại thế mà toàn bộ bị Tô Hạo Thần thả chạy. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào lấy tới Bích Thanh Thạch. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Loan Hùng phẫn nộ gào thét, cường đại nguyên lực trào lên mà ra, hóa thành một đạo cự kiếm hướng Tô Hạo Thần chém đi. Ngươi giết không được ta. Tô Hạo Thần hừ lạnh, vô số lá xanh nháy mắt bay ra, ở không trung tạo thành tử vong đồ đằng, tiếp lấy sinh tử nguyên lực điên cuồng quán chú. Oanh, sau một khắc, Lục Diệp đồ đằng nổ tung, bộc phát ra cường đại lực lượng, trực tiếp cùng phía trên cự kiếm đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cự kiếm ầm vang nổ tung. Loan Hùng không hổ là vực chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn cái này uy lực công kích tương đối cường hoành, thế mà sinh sinh phá vỡ Lục Diệp đồ đằng lực lượng, đụng vào Tô Hạo Thần trên người. Tô Hạo Thần nháy mắt bị thương, khóe miệng rịn ra máu tươi. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại trên mặt còn hiện ra một nụ cười, bởi vì ở Loan Hùng lực lượng va chạm phía dưới, hắn cả người cũng đã lấy càng nhanh tốc độ, hướng về nơi xa bay đi. Ha ha a, phủ tôn đại nhân, đa tạ. Tô Hạo Thần cười to, tức khắc đem Loan Hùng tức giận gần chết, giết hắn cho ta. Loan Hùng lệ thanh nộ hống, thân hình lấp lóe cũng đã đuổi theo. Cái khác mấy cái vực chủ nhìn thấy, cũng lập tức nhao nhao truy kích. Phía dưới, Thanh Thạch Nô cũng đã trốn ra thành trì. Lúc trước cái kia Thánh Khư Minh lão giả hỗn tạp ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn xem thiên không, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn rốt cuộc là người nào? Sao lại muốn giúp ta? Lão giả trong lòng nghi hoặc, đồng thời thầm kêu đáng tiếc. Bởi vì ở hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng đào thoát, dù sao thần tứ đại viên mãn bộc phát, chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian mà thôi. Đợi đến một nén nhang đi qua, vẻn vẹn còn lại thiên võ cảnh thực lực Tô Hạo Thần, lại làm sao có thể đào thoát vực chủ truy kích. Nhưng ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, chưa kịp lão giả suy nghĩ nhiều, kinh người một màn xuất hiện, chỉ thấy trên không lúc đầu chính đang chạy trốn Tô Hạo Thần, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang. Những cái này quang mang không ngừng phân liệt ngưng tụ, cuối cùng thế mà ngưng tụ ra nguyên một đám Tô Hạo Thần. Cơ hồ là trong chớp mắt, thiên không liền bị vô số Tô Hạo Thần che kín. Cái kia phô thiên cái địa bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, căn bản phân không rõ bên trong cái nào là thật. Lão giả trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Trời ạ, tiểu tử này đến cùng là người nào? Thế mà có thể phân hóa ra nhiều như vậy phân thân. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.